Chương 1332, tinh khiết mà ngu đần thiếu niên, 4. Thiếu niên thấy Mộ Nhan nhìn như vậy lấy mình, mặt có chút phiếm hồng, co quắp vừa thẹn thẹn đỏ mặt. Còn có vẻ vui sướng nổi lên mặt mày. Hắn đem trong tay linh quả lại đưa qua một chút, tha thiết mà nhìn xem Mộ Nhan, tiểu tỷ tỷ, ngươi ăn sao? Mộ Nhan tiếp nhận linh quả cắn một cái, ngọt ngào nhiều chất lỏng, linh khí nồng đậm, không khỏi khen một câu. Thiếu niên lập tức giống như là được cái gì khó lường bảo bối đồng dạng, cười mặt mày đều cong. Mắt trái hạ viên kia nước mắt nốt rồi cu nở dê như ẩn như hiện. Mộ Nhan gặp hắn một lòng bưng lấy linh quả cho mình ăn, mình lại một viên đều ngập vào miệng, không khỏi nói, ngươi vì cái gì không ăn? Thiếu niên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Lập tức nhưng lại thoải mái mà cười lên, từ trong ngực móc ra một viên tích cốc đan đưa vào trong miệng, ta ăn cái này liền tốt. Mộ Nhan đột nhiên minh bạch. Bởi vì thân thể thiếu niên không tốt, cho nên rất nhiều linh thực là không thể ăn. Chỉ có thể tướng ăn đối tinh khiết, không có tạp chất tích cốc đan. Mộ Nhan đem hắn trong tay tích cốc đan lấy đi, từ không gian bên trong xuất ra mấy khỏa kín đáo đưa cho hắn. Thiếu niên không chút suy nghĩ, liền đem Mộ Nhan cho hắn tích cốc đan nhét vào trong miệng. Rõ ràng đồng dạng là đan dược, chính hắn tích cốc đan ăn vào đi chỉ có một cỗ cay đắng, cùng để cho lòng người vui vẻ không nổi chắc bụng cảm giác. Thế nhưng là Mộ Nhan đan dược đưa vào trong miệng, lại có một cỗ kỳ dị hương vị tại đầu lưỡi nổ tung ra. Loại kia vị giác cùng bụng cùng một chỗ bị phong phú cảm giác, để trên mặt thiếu niên lộ ra than thở thiếu dung. Sau đó bỗng nhiên mở to mắt, hảo hảo ăn a, ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy tích cốc đan. Mộ Nhan lại nhịn không được đẩy hắn cái chán một lần, ngươi như thế không giải tâm, đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Người khác đưa cho ngươi đang ăn dược, ngươi cu nở dê không kiểm tra hạ có phải là có độc, tùy tiện liền ăn hết, nhưng đây là tiểu tỷ tỷ cho ta a. Thiếu niên cười mặt mày cong cong, đặc biệt đẹp đẽ, tiểu tỷ tỷ đương nhiên sẽ không hại ta. Một bên nói, hắn một bên trân trọng đem đan dược thu lại. Ngày thứ ba, Mộ Nhan cuối cùng đem long hỏa đan cần linh dược toàn bộ thu thập đủ. Tuyết linh hổ cũng bị đưa về hổ mẹ bên người. Nàng cũng phải cùng thiếu niên cáo biệt. Thiếu niên hôm qua còn tinh thần phấn chấn trên mặt, lúc này đã chỉ còn lại cô đơn cùng không bỏ. Hắn níu lấy Mộ Nhan góc áo, thẳng vào nhìn xem nàng, tiểu tỷ tỷ. Ta có thể biết tên của ngươi không? Nói câu nói này thời điểm, thiếu niên ngựa khí rất là thấp vọng, lại tràn đầy chờ đợi. Giống một con tội nghiệp, cũng nhanh người khác vứt bỏ thú nhỏ. Mộ Nhan nhịn không được mỉm cười, nhìn xem ánh mắt của thiếu niên rất là nhu hòa. Nàng tự nhận không phải người lương thiện, nhưng đối cái này ngốc bạch ngọt thuần lương thiếu niên ấn tượng lại vô cùng tốt. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, dạng này nhân thật sự là quá là hiếm thấy. Ta gọi Quân Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan. Thiếu niên đem ba chữ tại đầu lưỡi quấn quanh nhiều lần, mới cười lên, thật là dễ nghe, không hổ là tiểu tỷ tỷ danh tự. Mộ Nhan hát tuyến, đứa nhỏ này khen lên nhân đến đều ngốc như vậy bạch ngọt sao? Tiểu tỷ tỷ, ta có thể biết ngươi ở nơi nào không? Về sau, ta có thể hay không tới tìm ngươi? Mộ Nhan thản nhiên cười, ta tại tinh thần học viện, ngoại nhân chỉ sợ không thể tùy ý vào học viện, về sau hữu duyên. Chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại. Nói xong, lại không có dừng lại, quay người rời đi. Sau lưng truyền đến thiếu niên tiếng la, tiểu tỷ tỷ, ta gọi Tô Thử Dịch, ta nhất định sẽ đi tinh thần học viện tìm ngươi. Mộ Nhan chiều sau lưng phất phất tay, không quay đầu lại, cu nở dê không có đem thiếu niên để ở trong lòng. Số 18 đổi mới, mời kiểm tra và nhận tấu chương xong.